Tôi thích mưa, vậy thì đã sao? Chương 7, món quà và người ấy, gocchuyenaudio.com. Mặt trời dịu dàng tỏa những tia nắng ấm áp xuống mọi vật, dường như muốn xua tan đi màn đêm lạnh giá. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say trên cành cây. Những giọt sương long lanh phản chiếu lại ánh nắng của mặt trời lấp lánh như những viên pha lê. Vài chú chim nhỏ hót líu lo trong những tán cây ven đường tạo nên những âm thanh rất vui tai, say mê lòng người. Không khí bây giờ thật thanh vắng và dễ chịu. Một vài cơn gió mát khẽ khàng thổi qua ùa vào căn phòng nhỏ, nơi một cô gái đang chìm vào giấc ngủ say. Cô gái đó khẽ giật mình thức giấc, mở mắt nhìn mọi vật xung quanh. Trên người cô là một chiếc áo khoác của ai đó để lại cùng với một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận. Sao lại ở nhà? Rõ ràng mình thiếp đi dưới gốc cây anh đào, mà bây giờ lại ở nhà. Chiếc áo khoác này là của ai? Cả hộp quà nữa. Cô gái đó thắc mắc nhưng chợt phát hiện ra khi hộp quà có ghi tên người nhận là mình. Cúa ngỡ ngàng và xúc động, cô gái vội mở hộp quà đó ra và không khỏi ngỡ ngàng khi bên trong hộp quà là chiếc dây chuyền mà cô đã mất cả đêm qua để tìm mà không thấy. May quá, không biết ai đưa mình về nhà nhỉ? Thể Điệp ơi, dạ, giọng nói trong vắt như tiếng suối cất lên. Một cô gái tóc tết bím chạy vào tay cầm ly sữa nóng, vẻ mặt có chút gì đó khó chịu. Chị dậy rồi à, uống sữa đi. Thể Điệp hai tay đưa ly sữa nóng đưa cho Diệp Ẩn. Diệp Ẩn nhìn Thể Điệp tay đón lấy ly sữa từ cô em gái uống một hơi hết sạch rồi gặng hỏi. Này, em có biết hôm qua ai đưa chị về không? Ai ngờ Tiểu Điệp chỉ trả lời vẻn vẹn có một câu. Không, thật không vậy, nói cho chị biết đi, chị phải cảm ơn người ấy. Sắc mặt Tiểu Điệp có chút khó chịu, cô quay người đi ra khỏi phòng nói. Chị đi mà tìm hiểu đừng hỏi em. Diệp Ẩn nhìn theo Thể Điệp tròn xoe mắt, nó không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Với lại Thể Điệp ngày thường ngoan ngoãn là thế, sao hôm nay nó có thái độ không tôn trọng chút nào, thậm chí còn cáu gắt. Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi. Nó thầm nghĩ, tại trường học, Thể Điệp lớp phó, đi chơi đi, một nữ sinh khá là dễ thương chạy về phía Tiểu Điệp nói. Đi thôi, Thể Điệp trả lời, nó liếc nhìn Diệp Ẩn với ánh mắt lạnh lùng rồi khoác tay cô bạn nữ sinh đó, đi ra khỏi lớp học. Trong lớp bây giờ chỉ còn mỗi mình Diệp Ẩn, nó hơi buồn vì Tiểu Điệp, không hiểu sao lại giận nó, ít nhất cũng phải nói rõ lý do chứ đằng này lại nổi giận một cách vô cớ, tình trạng này không ổn, phải tìm nguyên do đã. Hai, Diệp Ẩn, lẩm bẩm một mình rồi thở dài, nó lấy sách ra ôn lại bài cũ, đang chăm chú tìm cách giải, nó không để ý tới một cô bạn nữ sinh với mái tóc ngắn được đính kèm chiếc nơ hồng trông khá dễ thương đã tiến lại cạnh nó từ lúc nào. Cậu chăm chỉ thật đó, cô bạn tóc ngắn lên tiếng. Á, cậu làm tớ giật mình đó, Diệp Ẩn nói. Cô bạn tóc ngắn mỉm cười, nụ cười như tỏa ra muôn vàn tia nắng ấm áp. Xin lỗi nhé, mình không cố ý, tên mình là Kim Như, rất vui được làm quen. Diệp Ẩn nhìn Kim Như với ánh mắt tỏ vẻ thán phục, nó nói. Mình là Diệp Ẩn, rất vui được làm quen với cậu. Mình không xinh đẹp, cũng không tài giỏi, sao cậu lại muốn làm bạn với mình? À, Kim Như mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Mình là người không quan trọng về vẻ bề ngoài. Mình thấy cậu khá tốt bụng, dễ thương nên muốn làm bạn với cậu thôi. Vậy sao? Đôi má Diệp Ẩn hơi ửng hồng. gocchuyenaudio.com. Từ trước đến giờ chưa có ai nói mình thế cả. Kim Như cười. Vậy thì bây giờ mình khen cậu suốt ngày nhé. Cả hai người cùng cười vang, những làn gió mát khẽ đùa nghịch mái. Tóc của hai người như muốn chúc mừng một tình bạn lâu bền. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống vào lớp đã vang lên. Cô giáo Vivi chậm rãi bước vào lớp, trên tay cô vẫn là xấp tài liệu quan trọng luôn mang theo. Cô giáo đẩy gọng kính trên mắt, hắng giọng nói. Các em, cô có một thông báo. Tối hôm nay lớp ta sẽ tới dự tiệc ở nhà lớp trưởng Dương Tiễn. Các em nhớ tới đủ nhé. Cô giáo vừa thông báo xong, cả lớp đã rì rầm bàn tán. Nhất là mấy nữ sinh hâm mộ Dương Tiễn thì càng bàn tán sôi nổi hơn. Chỉ có Tiểu Ẩn là im lặng nhìn mọi người, đối với nó một bữa tiệc cũng chả quan trọng gì. Chị này chưa bao giờ đi dự tiệc ạ. Nào, có việc gì giờ ra chơi hãy nói sau. Tập trung vào chuyên môn. Cô giáo gõ thước kẻ xuống mặt bàn nghiêm giọng nói. Tiết học trôi qua nhưng có vẻ không sôi nổi mấy, lý do cũng khá đơn giản. Vì mấy bạn trong lớp còn đang bận, không biết tối nay mình mặc gì. Kim Như từ bàn dưới chạy lên bàn Diệp Ẩn nói. Cậu đã có dự tính gì chưa? Dự tính gì? Diệp Ẩn tròn xoe mắt nhìn bạn. Kim Như gõ nhẹ vào đầu Diệp Ẩn một cái, miệng nói liên hồi. Thì là về váy, giày, kiểu tóc, v, cho bữa tiệc ở nhà Dương Tiện ý, bữa tiệc ở nhà hắn có vẻ to và kiểu cách nhỉ. Diệp Ân nhận xét, cậu không biết à, đó là bữa tiệc to kiểu cách sáng trọng lắm đó. Diệp Ân miên man suy nghĩ. Nó còn đang lo sốt vó vì bữa. Tiệc trùng với thời gian nó làm việc ở quán nước đâu còn để ý tới mấy cái bộ đầm, bộ váy lộng lẫy mà Kim Như nói, cách Trương.